Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, 002. Tổng tài phu nhân là Pháp Y. Đồng thu luyện là ở Quý Viễn cùng đi phía dưới ngồi trên thang máy. Quý Viễn đối với đồng thu luyện có chút nho nhỏ sợ hãi. Nói thật, Quý Viễn cũng là gặp qua việc đời. Nhưng là đồng thu luyện lại luôn là cho người ta một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Đặc biệt là hiện tại hai người chung sống với cùng cái thang máy bên trong. Cảm giác nhiệt độ không khí đều giảm xuống vài độ. Đột nhiên đồng thu luyện di động vang lên. Lại là kia một đầu Anh Quốc đồng giao, London Bridge is falling down. Quý Viễn nhưng thật ra không nghĩ tới tổng tài phu nhân cư nhiên sẽ dùng như vậy tiếng chuông. Uy, ân ân, ta lập tức trở về. Nói chuyện thời điểm cũng là vài giây thời gian, không có một tia độ ấm. Quý Viễn nhịn không được chửi thầm, khó trách tổng tài cùng phu nhân cảm tình không tốt. Trong nhà có như vậy một tòa băng sơn ai chịu nổi a? Bên ngoài Nguyễn Ngọc ôn hương, tổng hào quá đi vào trong nhà thổi khí lạnh đi. Đinh, thang máy vững vàng ngừng ở lầu 1. Phu nhân, ngài thỉnh. Quý Viễn lui một bước tránh ra, đồng thu luyện bước đi ra ngoài. Lúc này Tiêu thị trong đại sảnh mặt không khí đã là dương cung bạt kiếm bộ dáng. Tựa hồ ai đều không thể lui một bước cảm giác, mà một bên giám đốc cùng tiếp đãi tiểu thư cũng là nhìn này quỷ dị một màn không biết nên nói chút. Cái gì, nhưng là sắc mặt tựa hồ đều không tốt, theo thang máy mở ra. Tầm mắt mọi người đều nháy mắt nôn nóng ở đồng thu luyện trên người mặt. Đồng thu luyện còn lại là nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người. Không nói gì đi nhanh hướng phía trước đi. Lúc này Triệu Minh cùng lệnh Hồ Căn còn lại là bước nhanh đi qua đi. Triệu Minh ly thang máy tương đối gần. Dẫn đầu đi qua, đồng pháp y, chúng ta đã hẹn trước hảo. Cho nên phiền toái ngày trước cùng chúng ta đi một chuyến cảnh sát cục đi. Triệu Minh cười theo, vẻ mặt lấy lòng, lúc này lệnh Hồ Căn quân ủng ở An Tĩnh đại sảnh có vẻ phá lệ rõ ràng. Thu luyện, chúng ta là lão người quen, thế nào xem ở chúng ta thanh mai trúc mã phân thượng ngươi cũng nên trước cùng ta đi bộ đội đi. Nói lệnh Hồ Căn tay liền đánh vào đồng thu luyện trên vai mặt. Nhưng là cánh tay mặt trên nháy mắt tê dần, toàn bộ tay liền mất đi chi giác. T, lệnh Hồ Càn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng thu luyện. Ngươi như thế nào vẫn là cùng nguyên lai giống nhau không đáng yêu. Nhưng là lời này nói nhưng thật ra mang theo một tia sủng nịch. Vừa mới quân bộ Triệu tư lệnh gọi điện thoại cho ta. Ta đi trước quân bộ, Triệu đội trưởng chờ mấy ngày đi. Đồng thu luyện nói liền đi ra ngoài. Trên mặt như cũ là gợn sóng bất kinh. Nhưng thật ra lệnh Hồ Căn tựa hồ là gian kế thực hiện được giống nhau hướng về phía Triệu Minh lạnh. Lùng cười, đi theo đồng thu luyện bước đi ra ngoài. Bên này quân bộ hãn mã đã biến mất, một cái tiểu cảnh sát đi đến Triệu Minh trước mặt. Đội trưởng, vậy phải làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ? Chờ bái, đi, Triệu Minh thanh âm rất lớn. Trong nháy mắt trong đại sảnh mặt tất cả mọi người là đại khí cũng không dám xuyễn lập tức. Cảnh sát lập tức triệt đi ra ngoài. Trong đại sảnh mặt mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ui ui ui, tin rượt gân, chúng ta tổng tài phu nhân nơi nào là cái gì truy nã phạm a? Nhân ra chính là trên thế giới trai lơ khuất một lóng tay nữ pháp y. Các ngươi mau đến xem, trước đài một cái tiểu thư đã mở ra máy tính. Mặt trên một chương nữ tính bỏ mũ ảnh chụp, chính là cái loại này thực bản khắc nhị tấc ảnh chụp. Ảnh chụp tựa hồ là 17-18 tuổi thời điểm, lúc ấy đồng thu luyện như mực giống nhau tóc dài rối tung trên vai sau. Trên mặt nhìn không ra một tia biểu tình, cả người có vẻ phá lệ thanh cao cao ngạo, trừ bỏ một chương bỏ mũ ảnh chụp ở ngoài không có khác hình ảnh. Phía dưới giới thiệu nhưng thật ra thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Sinh ra thời đại, tốt nghiệp trường học, VV, nhân gia không chỉ là pháp y, còn học tập tâm lý học phạm tội, tứ chi ngôn ngữ học, giải phẫu học, phía dưới bày ra đồ vật rất nhiều. Trong lúc nhất thời vây ở một chỗ người xem hoa cả mắt. nhưng là đại gia trong lòng đều có một cái ý tưởng, đó chính là chúng ta tổng tài phu nhân rất lợi hại. Bên này đồng tu luyện ngồi ở xe mặt trên, trong tay cầm một cái folder, bên trong đều là một ít ảnh chụp. Trên ảnh chụp mặt nam nhân trần truồng, trên người mặt nơi nơi đều là miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, giống nhau nam nhân nhìn đều nhịn không được buồn nôn, nhưng là đồng tu luyện lại là tỉ mỉ nhìn vài biến. Đây là chúng ta bộ đội nằm vùng, hắn ẩn núp tiến vào buôn lậu ma túy Internet đã có 2 năm. Trước một đoạn thời gian đột nhiên mất đi liên hệ, tiếp theo chúng ta liền tìm tới rồi hắn thi thể. Chúng ta không biết hắn rốt cuộc là bị phát hiện vẫn là không có. Cho nên chúng ta tùy tiện cũng không có áp dụng bất luận cái gì hành động. Lệnh Hồ Càn thần sắc ngưng trọng, đồng tu luyện còn lại là đem folder khép lại. Đợi chút ta giải phẫu xong rồi sẽ biết. Đồng tu luyện nói liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lệnh Hồ Càn nhưng thật ra tới hứng thú giống nhau. Chúng ta nói như thế nào cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu đi. Nói nữa, nếu không phải ngươi thích, đồng tu luyện đột nhiên mở to mắt nhìn Lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn còn lại là cười cười. Chúng ta có lẽ hiện tại chính là phu thê, ngươi đem ta vứt bỏ. Như thế nào một chút áy náy đều không có. Đầu tiên, chúng ta không phải nam nữ bằng hữu, càng không phải đã kết hôn vợ chồng. Vứt bỏ cái này từ dùng không lo. Tiếp theo, chúng ta chi gian cũng không có cái gì miệng hoặc là văn bản hứa hẹn. Chúng ta cũng không có hôn ước, càng chưa nói tới vứt bỏ. Cuối cùng, ngươi những lời này đều là từ không thành có. Ta và ngươi căn bản không có quan hệ. Nơi nào nói được thượng vứt bỏ. Lệnh Hồ Càn mặt hoàn toàn đen. Như thế nào nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái dạng này. Ta và ngươi nói. Ta chuyên môn nghiên cứu một chút Tiêu Hàn tai tiếng bạn gái. Cái nào không phải kiều thiếu khả nhân a? Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nói nữa, đợi lát nữa ta liền đem ngươi cột lên giải phẫu đài. Lệnh Hồ Càn là hoàn toàn câm miệng. Đồng tu luyện còn lại là nhìn ngoài cửa sổ. Tiêu Hàn không thích chính mình sao có thể không biết đâu. Chính mình đã dùng chính mình cả đời đổi lấy chính mình hiện tại địa vị. Tiêu Thái Thái, chính mình còn có thể có cái gì xa cầu đâu. Tiểu Luyện, ngươi có thể tưởng tượng hảo, này tưởng cùng Tiêu gia liên hôn nhân gia nhiều đi, không phải phi chúng ta đồng gia không thể, ngươi không cần vì một người nam nhân từ bỏ sở hữu. Ta nghĩ kỹ rồi, sẽ không hối hận, trận này giao dịch lúc sau chính mình liền thành Tiêu Hàn thê tử. Danh chính ngôn thuận, nhưng là lại là ai cũng không biết. Mà lúc sau chính mình liền thao nổi lên giao phẫu thuật. Du tàu ở các loại thi cốt huyết nhục chi gian. Đây là chính mình vì kia một hôn ước sở trả giá đại giới. Cái này đại giới không chỉ là như thế. Còn có chính mình tuổi già. Chính mình trước nửa đời yêu thầm chung vượt qua. Tuổi già có lẽ vẫn là yêu thầm chung vượt qua đi. Tiêu thị Tiêu Dịch ngồi ở trên sofa mặt. Trong tay thình lình cầm giống nhau tạp chí kinh tế tài chính. Đây là Tiêu Hàn xử lý tốt công vụ lúc sau thấy. Tiêu Hàn đi qua đi. Tiểu Dịch, này không phải ngươi nên xem. Ta cũng cảm thấy không thú vị. Tiêu Dịch từ đồng tu luyện sau khi đi nói chuyện liền rất thiếu. Tính tình thật đúng là chính là cùng đồng tu luyện không có sai biệt. Tiêu Hàn đem Tiêu Dịch ôm vào trong ngực. Tiểu Dịch có nghĩ muốn đi ăn KFC. Daddy mang ngươi đi ăn. Mommy nói là rác rưởi thực phẩm. Kia Daddy mang ngươi đi công viên trò chơi. Rất nhiều tiểu bằng hữu đều thực thích. Ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Như thế nào còn sẽ thích cái loại này đồ vật. Khụ khụ, ngươi bất quá 14 tuổi mà thôi. Kia Daddy cho ngươi mua món đồ chơi đi. Ta nhớ rõ ngươi ra ra không phải nói ngươi thực thích món đồ chơi sao. Kia chỉ là hống ra ra vui vẻ thôi. Ta đã qua thích món đồ chơi tuổi tác, ngoặc kép, Tiêu Hàn hoàn toàn lạnh mặt, đứa nhỏ này rốt cuộc là với ai học a? Vậy ngươi rốt cuộc thích cái gì? Đều có thể, tùy tiện, ta không chọn, Tiêu Dịch vừa nói sau Tiêu Hàn sắc mặt hoàn toàn trắng. Hết chương.